Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Trọng Gia Bảo Khố, 2, chương 160, Trọng Gia Bảo Khố, 2, phải không? Trọng Quỳ nhàn nhạt nói, vòng qua Chí Vật Giá, nhìn đến một cái thang lầu thông hướng địa hạ, phía dưới tàng bảo vật, hẳn là càng tốt, nàng hướng thang lầu hạ đi đến. Vu Ly lặng không tiếng động theo ở phía sau, xem nàng nho nhỏ thanh âm, cuối cùng nhịn không được hỏi, tiểu chủ nhân hay không không vui? Không có, Trọng Quỳ lắc đầu, tâm tư của nàng, đều ở mặt dưới một tầng chân bảo thượng, tầng này không có mặt trên rộng mở, chia làm từ phía vách tường, trên vách tường đào rỗng, biến thành từng cái ô vuông có nắp vung, bảo vật tàng ở bên trong. Nhìn không thấy, Trọng Quỳ nâng lên thủ, tùy tay muốn đi đụng chạm người gần nhất ô vuông. Tiểu chủ nhân không cần lộn xộn, Vu Ly vội vàng ra tiếng. Một bước sải bước đến, giữ chặt tay nàng, hữu cơ quan, quả nhiên. Không thử xem thử làm sao mà biết, phụ thân cũng quá cẩn thận rồi, Trọng Quỳ tưởng rút tay về. Lại phát hiện bị hắn gắt gao nắm bắt, Vu Ly cũng phản ứng đi lại, vội vàng nới tay. Khuôn mặt tuấn tú thượng bay nhanh hiện lên một tia mất tự nhiên thần sắc. Như vậy mở ra, hắn xoay người, ở nắp vung thượng di động mộc khối thượng xoa bóp vài cái. Nhỏ nhỏ nắp vung theo từ phía tách ra. Trọng Quỳ nhìn xem trợn tròn mắt, thời đại này đều có mật mã khóa. Cơ quan này thuật, cũng quá thần kỳ, mở ra ô vuông lý để đặt đúng lúc là luyện chế, Linh Vân Đan Cửu U Hàn Thiềm. Trọng Quỳ theo chưa thấy qua này ngoạn ý, chỉ nhìn đến để đặt ở một cái hình vuông trong hòm. Mấy con trong suốt thiềm thư giống nhau gì đó, còn tại đi động, hòm có mơ hồ linh lực lưu động, tẩm bổ bọn họ, đây là Cửu U Hàn Thiềm, Vu Ly ra tiếng vì nàng giải thích. Đối nàng tự nhiên không có phòng bị, luyện chế, Linh Vân Đan, đây là mấu chốt dược liệu, Trọng Quỳ gật gật đầu. Nghĩ đến bản thân muốn tới đạo Cửu U Hàn Thiềm, liền cảm thấy băn khoăn, Vu Ly đâu, đối nàng không sai, nàng nếu đánh cắp Cửu U Hàn Thiềm, mất đi bảo vật đắc tội trách át phải là Vu Ly đến gánh vác. Ai, cho nên nàng không thích cùng người khác liên lụy nhiều lắm cảm tình. Bảo tư tàng, đều là Trọng gia nhiều năm tích góp từng tí một xuống dưới bảo vật. Tiểu chủ nhân như có hứng thú. Ta lấy danh sách đi lại, nhưng tiểu chủ nhân chọn lựa có hứng thú nhìn xem ơ siêu, Vu Ly săn sóc nói. Trọng gia bảo vật thật sự nhiều lắm, muốn giống nhau xem, khẳng định mấy ngày mấy đêm đều xem không xong. Không cần, Trọng Quỳ không nghĩ khó xử hắn, chỉ có hắn tiến vào bảo khố, còn xuất ra quá danh sách lời nói, đến lúc đó đã đánh mất này nọ, hắn liền thật sự trốn không thoát hiểm nghi. Trọng gia nhân, thế nào đều không có khả năng hoài nghi nàng này tiểu chủ nhân. Cho nên nàng chính là tha một vòng, thường phục làm hứng thú dã rời, đi đến mặt trên một tầng, nhìn xem nào hiếm quý lỗi thời ngọc khí, liền ngáp dài tưởng rời đi, tiểu chủ nhân phải đi sao? Vu Ly hỏi, ân, có chút mệt mỏi, Vu Ly đi theo nàng xuất ra. Như trước ở bên người nàng dẫn theo đèn lồng. Dọc theo đường đi không nói gì, đi đến Cẩm Quỷ Huyền thời điểm, Vu Ly dừng lại, tiểu chủ nhân hay không tưởng tu luyện, Vu Ly đột nhiên hỏi. Trọng Quỳ xoay người xem hắn, vì sao bỗng nhiên như vậy hỏi, hiện thời loạn thế? Khắp nơi nguy cơ từ phía, tiểu chủ nhân tuổi nhỏ, như tương lai ta có sơ sẩy, không có chiếu cố tiểu chủ nhân chu toàn, tiểu chủ nhân nếu có thể tu luyện. Cũng khả tự bảo vệ mình, Vu Ly nói. Trọng Quỳ trong lòng ấm áp, không nghĩ tới của hắn lo lắng như vậy chu toàn. Thật sợ hãi nàng rời đi, hoặc là xảy ra chuyện sao. Ta cũng không có tu luyện thiên phú, tưởng cũng không hữu dụng. Coi như hết, Trọng Quỳ nhàn nhạt nói. Vu Ly ôn nhu cười cười, theo rộng rãi trong ống tay áo. Xuất ra một cái hộp gấm, đưa cho nàng, hết chương.